Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im Sang-mun ngồi chôn chân tại chỗ, điên cuồng bấm chuột nhìn động tác tay thô bạo của anh ta cũng đủ thấy mức độ khẩn trương đến nhường nào. Cạch, cạch, cạch, ngón tay không ngừng di chuyển trên con chuột. Dù sắc mặt vẫn đen sầm, nhưng trong đôi mắt và nét mặt anh ta hiện rõ vẻ bực bội xen lẫn căng thẳng. Đệt thật, chỗ nào dò gì ra vậy chứ? Vừa lọc bầu, Im Sang-mun vừa tiếp tục làm việc. Không có thời gian để mà phàn nàn. Theo kế hoạch ban đầu, anh ta dự định tung bài báo này vào tháng 7. Nhưng mọi thứ đang rối tung lên khi bài viết thậm chí còn chưa được phác thảo hoàn chỉnh. Những bức ảnh bằng chứng thu thập được cũng chỉ mới phân loại sơ qua, chưa có hệ thống rõ ràng. Khốn kiếp, chỉ lấy phần chính thôi, phần chính. Anh ta sàng lọc hàng trăm bức ảnh, lựa chọn những tấm có sức tác động mạnh nhất cho bài báo độc quyền này. Vừa làm, Im Sang-mun vừa không ngừng chửi rủa. Chết tiệt, lẽ ra không phải tung tin trong thế bị động thế này. Giống như đang bày trí một căn phòng thật đẹp, nhưng đến phút cuối lại vội vàng quăng đồ đạc vào mà chẳng hề có sự chuẩn bị chỉn chu. Quá đỗi đáng tiếc đến phát điên. Đương nhiên, ngay cả khi bây giờ tung bài báo, cả nước cũng sẽ chấn động. Nhưng nếu đợi thêm chút nữa, để những tin đồn về SEO chê ươn lan rộng hơn, thì sức ảnh hưởng sẽ bùng nổ gấp nhiều lần. Có tin đồn cô ta từng gặp đạo diễn Quân Kỳ Tết. Nếu chuyện đó là thật thì đây sẽ là cú nổ lớn nhất từ trước đến nay. Khốn kiếp, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Nhưng đó là khi chỉ mình anh ta biết điều đó. Một khi tin tức đã đến tai tổng biên tập và thậm chí cả Choi Sung-gan, thì chẳng khác nào châm ngòi cho ngọn lửa âm ỉ. Dù là tin độc quyền, nếu để quá lâu hoặc quá nhạt nhẽo, cuối cùng cũng chỉ thành tin rác. Cạch, cạch. Nếu ai đó tung tin đồn về SEO chê ươn trước, toàn bộ công sức bám theo cô ta suốt thời gian qua của anh ta sẽ đổ sông đổ bể. Vì vậy, Im Sang-mun quyết định, bỏ mẹ, mặc kệ hết, anh ta gạt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào việc viết bài nhanh nhất có thể. Sàng lọc tài liệu, chắp bút bài viết, sửa sau cũng được đi, tối thiểu mất 3 tiếng đồng hồ. Im Sang-mun liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ 40 chiều. Tức là anh ta phải hoàn thành bài viết trước 4 giờ. Chính vì thế, ngón tay anh ta lại càng bấm chuột nhanh hơn. Nhanh lên, thằng ngu, tăng tốc lên, định để ngón tay mày lòi ra à? Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh. Tổng biên tập với gương mặt tròn trịa từ lúc nào đã đến bên cạnh, thúc giục. Đang trong tình trạng căng thẳng mà còn bị giục giã bên tai, Im Sang-mun tức giận bùng nổ. Ôi trời, tránh ra dùm cái đi, tôi không thể tập trung nổi. Anh ta gắt lên rồi tiếp tục lướt ngón tay trên bàn phím với tốc độ đáng kinh ngạc. Người ta vẫn bảo càng vội càng phải chậm rãi, nhưng tầm nhìn của Im Sang-mun lúc này đã thu hẹp lại, chỉ chăm chăm vào bài viết. Không hay biết rằng mình đang bị thúc đẩy theo đúng kế hoạch của người khác. Tiêu đề trước, thế này được chưa? Được đấy. Nhanh lên, Im Sang-mun bắt đầu gõ bàn phím điên cuồng. Cùng lúc đó, tại Yeonam-jong, một căn hộ rộng lớn, phòng khách thoáng đãng. Nội thất chủ yếu mang tông đen, vừa sang trọng vừa đẳng cấp. Tất cả đồ đạc đều toát lên vẻ tinh tế, đắt giá. Và nổi bật nhất chính là bức áp phích khổ lớn treo ngay trên tường chính. Một bức ảnh quảng cáo mỹ phẩm có sự góp mặt của Ha Yêu Gia. Lý do rất đơn giản, đây là nhà của nữ diễn viên hàng đầu Ha Yêu Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, từ phòng tắm, một người phụ nữ bước ra với bộ pyjama xanh lam. Mái tóc dài gợn sóng được cố định bằng băng đô, khuôn mặt dán một lớp mặt nạ trắng. Đương nhiên, đó chính là Ha Yêu Gia. À, hôm qua uống nhiều quá, da rẻ hỏng hết rồi đây này. Cô nàng lẩm bẩm, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại. Ngay lập tức, cô với lấy tập tài liệu trên bàn. Đó là kịch bản bộ phim Hòn Đảo Mất Tích do đạo diễn Quân Kỳ Tết đưa cho cô vài ngày trước. Cô đã đọc quá nửa nội dung rồi. Sột soạt. Ha Yêu Gia vắt chéo chân, tiếp tục tập trung vào từng dòng chữ. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua. Đột nhiên, cô khựng lại. Thở dài một hơi, Ha Yêu Gia lật sang trang tiếp theo. Đệt, quá phí phạm đến phát điên. Càng đọc, lòng tham càng dâng trào. Không chỉ vì nội dung bộ phim quá hấp dẫn, mà quy mô dự án này cũng rất lớn, nhân vật nào cũng có chiều sâu. Mình tuyệt đối không thể để SEO chê ươn giành được vai này. Đáng ra mình nên nhận kịch bản sớm hơn. để mà đấu diễn xuất với cô ta cũng còn có cơ hội giành giật chứ. Mặc dù không ưa Seo Jae-eun, nhưng Ha Yoo-ja vẫn phải thừa nhận thực lực diễn xuất của đối phương. Dù vậy, nếu cô chịu khó đầu tư hết sức, kết quả có thể đã khác. Nhưng giờ thì muộn rồi, dẫu sao đi nữa, sột soạt, cắn môi đầy tiếc nuối, Ha Yoo-ja tiếp tục lật trang. Đến khi thấy tên một nhân vật, cô đột ngột dừng lại. Nhân vật này là do Kang Woo-jin đảm nhận à? Cái tên khiến cả ngành công nghiệp giải trí chao đảo thời gian gần đây. Vai diễn đó, không phải ai cũng có thể đảm nhận, nhìn là biết ngay phải mất mấy tháng mới phân tích xong nhân vật này. Không biết cậu ta sẽ thể hiện thế nào đây? Trong đầu cô chợt vang lên những lời đạo diễn Kwon Ki-taek từng nói. Rằng cậu ta có phong cách diễn xuất giống cô, hoang dã, tùy hứng, nhưng lại vô cùng áp đảo. Không đời nào, nhân vật này mà diễn sơ sài thì chắc chắn nát bét. Dù gì đi nữa, bây giờ chắc thằng nhóc đó đang cực kỳ vất vả đây. Ngay lúc đó, reng reng, reng reng, chiếc điện thoại của Ha Yoo-ja được đính đầy đá kiêu bích, rung lên trên bàn. Dù vẫn dán mắt vào kịch bản, cô vẫn đưa tay cầm máy lên. Người gọi đến là đại diện công ty quản lý của cô. Vâng, đại diện, từ phía bên kia, một giọng nữ hơi khàn cất lên. Yoo-ja à, em đang tận hưởng kỳ nghỉ chứ? Kỳ nghỉ gì chứ? Chị có thể gọi là thời gian nghỉ ngơi được không? Thì cũng vậy thôi, mà em đã gặp đạo diễn Kwon Ki-taek rồi à? Dạ, em gặp rồi. Cũng đã nhận được kịch bản. Thế à, em thấy có khả năng giành được một vai không? Nhưng mà, xét về thời điểm này thì chị cũng không mong đợi lắm. Đúng vậy, casting gần như đã hoàn tất rồi. Mà này, đại diện, chị có biết Kang Woo-jin không? Tân binh ấy, nếu cùng công ty với Hong Hae-yeon, vậy cậu ta cũng thuộc BW Entertainment của chủ tịch Choi đúng không? Đúng rồi, à, phải ha, em cũng từng làm việc với chủ tịch Choi khoảng một năm hồi nhỏ thì phải. Vâng, Ha Yoo-ja đổi tư thế ngồi, rồi hỏi tiếp, Kang Woo-jin trên thị trường thế nào? Em vừa mới về Hàn nên chắc chưa nắm rõ, nhưng cậu ta đang rất hot. Không chỉ hot mà là mức độ bom tấn luôn ấy. Em có đọc báo không? Hết biên kịch đình đám, rồi đạo diễn Kwon Ki-taek. Cả PD Yoon Byung Seon đều nhắm đến cậu ta. Không ai hiểu được cậu ta từ đâu rơi xuống nữa. Nhưng nếu có tài đến mức đó thì đáng lẽ trước khi debut đã có dấu hiệu gì đó chứ. Chị cũng thấy kỳ lạ. Cậu ta đột ngột xuất hiện mà chẳng có tí danh tiếng nào trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi là nhân tài mà chủ tịch Choi đã bí mật bồi dưỡng. Em cũng biết mắt nhìn người của ông ấy chuẩn thế nào rồi đấy. Hình như cùng trường phái diễn xuất với em. Thật à, diễn Kwon Ki-taek nói vậy sao? Chị cũng thấy thế, nhìn vào cách cậu ta diễn, biểu cảm và ánh mắt, đúng là có cảm giác đó. Nhưng mà, lăn lộn trong hoang dã, thì có nghĩa gì nhỉ? Rốt cuộc, diễn xuất phải là thứ được trau dồi qua quá trình đào tạo chứ? Hà, không, không có gì. Ha Yoo-ja khẽ lắc đầu rồi chuyển chủ đề. À phải rồi, em định nhận một vai khách mời nhỏ thôi. Hòn đảo mất tích, à, ồ, vậy thì tốt đấy. Dù sao em cũng định nghỉ ngơi nửa năm mà, nghe có gai trong lời nói ghê, hoàn toàn không có đâu. Dù sao thì chỉ cần tham gia vài ngày cũng là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm bầu không khí trên phim trường của đạo diễn Kwon Ki-taek rồi. Tiện thể, em cũng có thể quan sát tân binh đó nữa. Ừ, đúng vậy, Ha Yoo-ja lẩm bẩm như đang nói với chính mình, dù không biết hoang dã nghĩa là gì. Nhưng cảm giác chiến đấu trong em lại trỗi dậy rồi. Cùng ngày, đầu giờ chiều, một salon ở Trông Đam Rong, đã hơn 3 giờ 30 phút, vì đang là giờ cao điểm, salon cao cấp chật kín người. Tầng 1 dành cho khách thông thường, còn từ tầng 2 đến tầng 3 chủ yếu là giới nghệ sĩ. Vì vậy, lối vào cũng được tách riêng. Ở vị trí trung tâm của tầng 3, Hong Hae-yeon đang ngồi. Hừm, cô vắt chân, cúi nhìn điện thoại. Mái tóc dài được ủ nhiệt bằng một thiết bị chăm sóc tóc, không rõ đã bôi gì lên đó. Khuôn mặt cô cũng đã trang điểm hoàn chỉnh, có vẻ sau khi hoàn thành lịch trình buổi sáng, cô đang chỉnh sửa lại trang điểm để chuẩn bị cho buổi chiều. Trong lúc thi thoảng chào hỏi những nghệ sĩ quen biết, cô lướt đọc một bài báo. Có vẻ buổi ký tặng fan diễn ra tốt đẹp nhỉ, cô đang chăm chú đọc tin tức về buổi ký tặng fan của Kang Woo-jin vài ngày trước. Đúng lúc đó, gì thế này? Một giọng nữ cất lên từ bên phải cô, giọng điệu có phần sắc bén. Hong Hae-yeon, cô cũng hay đến đây à? Hong Hae-yeon rời mắt khỏi điện thoại. Và ngay lập tức, nét mặt cô đông cứng lại. Tại sao ư? Vì người vừa lên tiếng là Seo Jae-eun. Với chiếc mũ lưỡi chai đội trên đầu, có vẻ Seo Jae-eun mới chuẩn bị bắt đầu lịch trình của mình. Trong khi đó, Hong Hae-yeon thở dài ngao ngán, như thể vừa dẫm phải thứ gì đó xui xẻo. Ha, đang vui vẻ mà bỗng dưng cụt hứng hẳn. Cô nói gì thế? Tôi còn thấy khó chịu hơn đây. Cô hay đến đây à? Câu hỏi này buồn cười ghê. Tôi đến đây từ lâu rồi ấy chứ. Chậc, mới đổi lần trước mà giờ lại phải đổi nữa à? Làm ơn đổi dùm tôi cái đi. Trong lúc cả hai còn đang cãi vặt, Seo Jae-eun tháo mũ xuống rồi ngồi xuống cạnh Hong Hae-yeon. Cô ném ra một câu trả lời kiểu đối nghịch, đúng kiểu. Chỉ thích làm trái ý người ta. À mà thôi, sao tôi phải đổi chứ? Nếu thấy khó chịu quá thì cô đổi đi. Tôi vẫn thích chỗ này hơn, rộng rãi hơn hẳn chỗ cũ. Vậy thì tùy cô, nhìn thế nào cũng chẳng thấy hai người này có vẻ thân thiết gì cho cam. Seo Jae-eun liếc nhìn gương mặt của Hong Hae-yeon, bất giác cắn môi. Sao mỗi lần gặp mặt lại thấy ra con nhỏ này đẹp lên thế? Nó còn chăm sóc kỹ hơn mình à? Rốt cuộc đi thẩm mỹ viện nào vậy? Trong đầu cô ngập tràn suy nghĩ đầy ghen tị. Rồi cũng như Hong Hae-yeon, cô lấy điện thoại ra. Thế giờ cô định làm gì? Nghe nói phim Profile Hanriang quay xong rồi mà chẳng thấy tin tức gì về dự án mới nhỉ? Lo chuyện bao đồng thì giỏi lắm. Hà, nói nghe lạ chưa kìa. Tôi chỉ đang tò mò thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ bị cái cậu Kang Woo-jin gì đó trong công ty cô giành mất suất à? Sao thế? Trong công ty không đấu lại à? Chứ trước đây, mỗi khi cô xong một dự án là đạo diễn với nhà sản xuất phải tranh nhau mời chứ gì. Họ vẫn tranh nhau mời tôi đấy. Nhưng mà lạ ghê, lần này yên ắng nhỉ. Tôi thì chuẩn bị quay phim của đạo diễn Kwon Ki-taek rồi. Bàn tay Hong Hae-yeon thoáng khựng lại. Cô nói cô đóng phim của đạo diễn Kwon Ki-taek. Ừ, Seo Jae-eun nhếch môi cười, rồi tự vỗ miệng mình. Chết rồi, lẽ ra chưa được nói chuyện này mà. Thôi kể, cô giữ bí mật dùm tôi nha. Nụ cười của cô tràn ngập vẻ đắc thắng. Trái lại, Hong Hae-yeon khẽ cau mày. Chuyện này xốp thật đấy. Vậy là cái cô này sẽ đóng chung phim với Kang Woo-jin sao? Tuy nhiên, Hong Hae-yeon vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như mọi khi. Được thôi, tôi giữ bí mật cho. Tôi cũng đang bận lắm. Nhờ Profile Hanriang đạt 25. Rating đó mà. À mà, xin lỗi nha. Cô không hiểu được cảm giác đó đâu nhỉ. Bộ phim trước của cô được bao nhiêu phần trăm ấy nhỉ? 5 hay chỉ có 4 thôi? Mặt Seo Jae-eun co giật. Là 5,9, đó. Cũng thế thôi, vẫn chỉ là một chữ số. Hừ, đúng là mấy người bên BW Entertainment. Nhân tiện, dạy lại lễ nghĩa cho cậu Kang Woo-jin nhà cô đi. Dạo này hơi nổi một tí mà hống hách ra trò. Cái kiểu đáp trả từng câu từng chữ đó, cậu ta học ở đâu vậy? Cứ như mình là đại minh tinh không bằng. Lần này đến lượt Hong Hae-yeon hơi giật mình. Cô lo thân cô trước đi. So với cô thì Woo-jin lịch sự hơn nhiều đấy. Lịch sự cái gì mà lịch sự? Cô với cậu ta có gì à? Có gì là có gì? Lo tiêm Botox cho bớt căng thẳng đi. Được thôi, vậy thì tôi sẽ dạy cho Kang Woo-jin biết thế nào là lễ phép. Trong suốt thời gian quay phim, từ từ mà dạy. Seo Jae-eun nở nụ cười đầy mỉa mai. Nhưng Hong Hae-yeon chỉ cười khẩy, như thể thấy chuyện này hết sức buồn cười. Cô á, dạy Woo-jin á, cứ thử đi. Cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Lo tập trung vào diễn xuất đi. Không cần cô lo, cô vừa vừa phải thôi. Kiểu gì cũng có ngày tự rước họa vào thân đấy. Ai mà tự rước họa hả? Tôi định theo nghiệp diễn suốt đời đây này. Đúng lúc đó, này này, Seo Jae-eun, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía lối vào tầng 2, kèm theo tiếng bước chân rầm rập. Một người đàn ông có vẻ ngoài bảnh bao đang hối hả chạy đến. Đó là trưởng nhóm quản lý của Seo Jae-eun. Nhưng điều đáng nói là khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ hoảng loạn đến mức bất thường. Và thú vị hơn cả, cô chết tiệt, đây là cái gì hả? Là phía sau ông ta, đội ngũ quản lý của Seo Jae-eun cũng đổ xô chạy theo. Thấy cảnh đó, Seo Jae-eun nhăn mặt đứng dậy, tỏ vẻ khó chịu. Trời ạ, nhức hết cả tai, có chuyện gì thế? Quản lý siết chặt lấy cánh tay cô, nghiến răng. À, đau đấy, im miệng, nhìn cái này đi. Ông ta nhét điện thoại vào tay cô. Seo Jae-eun nhăn mặt, mở miệng định than phiền. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào màn hình, mọi lời nói đều nghẹn lại. Đau thật mà, buông ra rồi nói đi. Hả? Màn hình hiển thị một bài báo. Sắc mặt Seo Jae-eun lập tức thay đổi. Cơn bực bội biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Tất nhiên, đó là vì bài báo mà cô vừa nhìn thấy. GT, độc quyền, dấu hiệu lạm dụng Propofol có hệ thống, cuốn nhật ký nghiện ngập ẩn sau lớp mặt nạ của nữ diễn viên hàng đầu. Ảnh phóng viên im sang môn Power Pack gì thế này? Dù đang đọc bài báo, Seo Jae-eun vẫn không thể thốt nên lời. Đầu óc cô như đóng băng. Ngược lại, quản lý đội trưởng nắm lấy vai cô, lắc mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có câm lặng nữa. Cái này là thế nào đây? Tỉnh táo lại đi, trả lời đi. Chuyện này là thật sao? Hả, này, Seo Jae-eun. Nhưng Seo Jae-eun chỉ đứng đó, linh hồn như bị rút cạn. À không, không phải em. Hả, không, cái gì thế này? Trông cô chẳng khác nào người sắp phát điên. Đôi tay đang cầm điện thoại khẽ run lên, nhận thấy không khí kỳ lạ. Hong Hae Yeon tiến đến sát bên cô, cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Đọc qua nội dung bài báo, Hong Hae Yeon bật cười khinh miệt. Sột soạt, cô liếc nhìn Seo Jae-eun, người đang run rẩy toàn thân, rồi cất tiếng gọi. Này, Seo Jae-eun, Hong Hae Yeon ghé sát tai cô, thì thầm. Đấy, thấy chưa, bảo mà, hôm nay chính là ngày cô rơi xuống đáy vực đấy. Vài chục phút sau, tại văn phòng đại diện BW Entertainment. Hôm nay, Choi Sung-jeon có lịch trình khá bận rộn với những kế hoạch đã được sắp xếp trước. Nhưng ông ta không theo sát Kang U-jin mà vẫn ở lại công ty. Vì một khi, con mồi, cắn câu, ông ta phải hành động ngay lập tức. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Choi Sung-jeon từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nhấp chuột. Tách, tách, vừa trao đổi những cuộc gọi liên quan đến mồi nhử, đã thả ra. Ông ta vừa theo dõi tình hình qua màn hình máy tính. Và rồi, khoảng 30 phút trước, đúng như dự đoán, Power Pack đã cắn câu. Vụ việc đã bùng nổ. Tờ báo lá cải chuyên săn tin độc quyền như Power Pack đã nhặt lên từng mẩu bánh vụn mà ông ta giải ra. Lạm dụng Propofol có hệ thống à? Không biết nên nói là chuyện này quen thuộc hay là bất ngờ nữa. Đây không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên, Power Pack chắc chắn đã chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Thậm chí thứ ba. Cả bằng chứng lẫn nhân chứng đều có đủ. Với mức độ này, sự nghiệp của Seo Jae-eun có thể xem như đã kết thúc. Với tình hình này, chắc chắn cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Nếu chẳng may phát hiện thêm các loại chất cấm khác, thì coi như chấm hết. Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn của Choi Sung-jeon reo lên. Nhìn vào màn hình, ông ta thấy tên đạo diễn Kwon Ki-taek. Đúng cuộc gọi mà ông ta đang chờ. Không cần phải chủ động liên lạc trước. Vì bây giờ thế cờ đã đảo chiều. Dù sao thì, vâng, đạo diễn, từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn nhưng mang chút kinh ngạc của đạo diễn Kwon Ki-taek vang lên. Tôi vừa đọc bài báo, thật bất ngờ, không ngờ lại có chuyện này. Đây chắc chắn là tác phẩm của chủ tịch Choi rồi nhỉ? Choi Sung-jeon khẽ lắc đầu. Không đâu, nói đúng hơn thì, đây là tác phẩm của U-jin. Ở đầu dây bên kia, đạo diễn Kwon Ki-taek im lặng vài giây rồi hỏi lại. Cậu nói đây là tác phẩm của U-jin sao? Cách chương,